Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3117, chương 3095, bàn lại Thanh U Cốc 2. Cái kia sau đó mấy năm, bên ngoài lại điều tới rất nhiều công nhân, tham dự vào đào móc trong công việc. Khi đó ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, đều là cha mẹ ta về sau nói cho ta biết. Lúc đó trong xưởng công nhân, muốn thay phiên lên núi đi làm việc, lúc đầu cũng không có gì, nhưng là về sau phàm là đi vào làm việc người, đều sẽ được một loại quái bệnh, người trở nên làn da biến thành màu đen, phản ứng trì độn, về sau bắt đầu sợ ánh sáng, bệnh kén ăn, mọi người chậm rãi phát hiện, phát sinh những bệnh trạng này người, đều là lên núi làm qua sống người. Khu xưởng vì bọn họ kiểm tra bệnh tình, nhưng cha không ra bị bệnh gì, nhưng chỉ cần một đoạn thời gian không vào núi, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Về sau, dẫn nước công trình hoàn tất, trong sơn cốc hội tụ thành một cái đập chứa nước, chính là các ngươi nhìn thấy cái kia, bởi vì độ cao so với mặt biển độ cao tính toán. Nước hồ tải phồng tới trình độ nhất định sau đó, áp lực biến mất. Mạch nước ngầm nhánh sông cũng không còn ra bên ngoài tràn nước. Mà nước một khi dùng xong, mạch nước ngầm liền sẽ thông qua nhánh sông đem nước tụ hợp vào hồ nước, bảo trì một loại cân bằng. Từ một điểm này nhìn, cái này công trình ngược lại là thành công. Nhưng là ngay tại cái này không lâu về sau, chúng ta trên trấn bắt đầu xuất hiện gia súc mất đi sự kiện. Gà vịt ngỗng dê bò đều có mất đi, mới đầu tưởng rằng phụ cận nông thôn có người qua đây đi trộm. Thế là khu xưởng tổ chức nhân lực trực đêm, về sau phát hiện mấy cái trộm gia súc bóng người, thân thủ 10 phần nhanh nhẹn, mấy lần đều không có đuổi kịp, về sau dứt khoát mai phục theo dõi, cuối cùng theo dõi một cái bóng đen, kết quả ở trên núi mất dấu, đoàn người bốn phía tra tìm. Kết quả phát hiện những cái kia bị trộm đi gia súc, toàn chồng chất tại một chỗ, rất nhiều đều xấu, những cái kia còn không có hư thối, đều không ngoại lệ đều thả máu, thể nội một điểm máu đều không có, khô quắt giống phơi ở bên ngoài hàng Tết. Sự tình truyền ra về sau, toàn bộ thôn trấn đều vỡ tổ, nhà máy Phương điều tra sau đó bác bỏ tin đồn. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Tất cả mọi người bắt đầu tin đồn có cương thi. Qua không có mấy ngày, trên trấn có người mất tích. Về sau cũng là bị người trong núi phát hiện. Cùng những cái kia gia súc một dạng, đều là bị cắn mở cái cổ hút khô máu. Trên trấn người có quan hệ đều dọn đi rồi. Nhưng phần lớn người còn lưu tại trên trấn. Lòng người bàng hoàng. Ban đêm mọi nhà đều cửa sổ đóng chặt. Ta nhớ được ngày đó là 85 hàng năm cuối năm một ngày nào đó. Ta ngủ ở nhà cảm giác đột nhiên bị phụ mẫu kêu lên. Phụ thân ta cõng ta liền đi. Sau khi ra ngoài, ta nhìn thấy một đám người tại chạy, còn có một số người những cái kia trường kỳ trong núi sở nghiên cứu công tác mặc áo choàng trắng, nhà khoa học tại trên trấn cắn người, trên cơ bản gặp người liền cắn, cùng như bị điên, rất nhiều người phản kháng, dùng vũ khí đem bọn hắn làm bị thương, nhưng là vô dụng, những người này tựa như trong phim ảnh zombie một dạng, thế nào đều đánh không chết, tất cả mọi người rất sợ hãi, mất mạng giống như hướng ngoài trấn đào tẩu, dọc theo con đường này, chết rồi rất nhiều người. Ta đi theo phụ mẫu chạy trốn tới tát bên ngoài trên đường cái. Đang chạy thời điểm, gặp nhà máy Phương tìm đến cứu viện xe tải lớn. Đem chúng ta tiếp đi lên, đưa đến trong thành. Trên đường đi, chúng ta nhìn thấy có quân đội lái xe bọc thép lên núi. Tiến đến xử lý cục diện, mà chúng ta thì được đưa đến nội thành. Vào lúc ban đêm có lãnh đạo đến tìm mọi người nói chuyện. Nói những cái kia nhà khoa học là trúng một loại nào đó virus. Để cho chúng ta không cần tin đồn, nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Sau đó, tất cả từ Thanh U Cốc trốn tới công nhân, được cho biết không thể lại trở về, đến mức làm việc, có chính thức hỗ trợ cho bọn hắn đều tại Côn Minh Thị giải quyết làm việc. Mặc dù đại bộ phận người đều giữ nghiêm bí mật, nhưng chuyện này hay là truyền ra ngoài, tạo thành các loại ly kỳ truyền ngôn. Chỉ bất quá thời gian dài quá, cái chấn này cũng bị mọi người cho quên đi. Còn những cái kia khắp nơi nhà khoa học vì cái gì cắn người, về sau lại là xử lý như thế nào, liền không có ai biết. Ta sau khi lớn lên, lại nhớ tới một màn kia, luôn cảm thấy rất khó giải thích. Nhưng ta là vô thần luận, chí ít trước ngày hôm qua hay là, ta vẫn cảm thấy, khả năng thật giống chính thức nói như vậy, là một loại nào đó thần bí virus đi. Hắn cuối cùng kết thúc có quan hệ Thanh U Cốc giảng thuật. Quay đầu nhìn thoáng qua tựa ở chỗ ngồi phía sau quất lấy tẩu thuốc Lưu lão đầu. Trưng cầu cái nhìn của hắn. Hành thi, tám thành là hành thi. Lưu lão đầu nhíu mày nói. Ngọn núi kia bên trong, hoặc là có tòa cổ mộ, mộ chủ thành cương thi. Bởi vì trong sơn động thông gió không khoái, thi khí tràn ngập. Thứ này tựa như độc mạn tính khí một dạng, ngẫu nhiên hút một hai lần không có việc gì. Cho nên các ngươi cái kia công nhân một khi rời đi sơn động, bị ánh mặt trời chiếu, chậm rãi có thể phục hồi như cũ. Nhưng trường kỳ trong sơn động công tác những cái kia nhà khoa học, liền chậm rãi biến thành hành thi. Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Hồng Binh nghe được lần này giải thích, mười phần chấn kinh. Muốn tại quá khứ là không tin, nhưng gần nhất chính mắt thấy quỷ, tam quan nổ tung, đối cương thi thuyết pháp cũng im lặng tiếp nhận. Đúng rồi, Bạch Thúc Thúc, hôm qua nghe ngươi nói, lúc trước cho Y Nhiễm làm giải phẫu lúc, mẹ của nàng cũng là giúp đỡ. Vì cái gì, vẫn luôn không có gặp nàng? Diệp Tiểu Mộc hỏi dò. Bạch Hồng Binh thần sắc mờ đi một cái, nói. Nàng đi, sau một lát, hắn thấp giọng giảng đạo. Phong Kiến An lúc trước nguyện ý giúp ta, không phải là bởi vì ta cùng quan hệ của hắn, mà là Lục Phi cũng chính là Y Nhiễm mẫu thân. Cùng hắn tại đại học lúc là nam nữ bằng hữu, những này chuyện cũ năm xưa cũng không nhắc lại. Tóm lại, lúc ấy hắn là nhìn xem Lục Phi mặt mũi, mới miễn cưỡng đáp ứng tham gia giải phẫu. Đồng thời hậu kỳ cấp cho trị liệu. Giải phẫu sau đó, Lục Phi vì chăm sóc Y Nhiễm, tìm Phùng Kiến An hỗ trợ, điều đi bệnh viện kia. Hai người trường kỳ ở chung. Sau đó, chờ Y Nhiễm khôi phục sau đó, bọn hắn liền cùng đi. Ta đến nay không còn có gặp qua bọn hắn. Cái này, thật đúng là một cái bi thảm cố sự. Lái xe 2 giờ. Đi tới rời Thanh U trấn gần nhất vòng quanh núi đường cái. Bạch Hồng Binh đem xe ngừng tốt. Ba người đi bộ vượt qua một ngọn núi. Thanh U trấn đang ở trước mắt. Lưu lão đầu đứng tại chỗ cao nhìn ra xa một phen, cũng không nói gì, dẫn đầu đi xuống núi cốc, đứng tại hồ nước trước. Lưu lão đầu sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua tràn ngập ở trên mặt hồ không sương mù ngẩn người. Lẩm bẩm nói, quái, ta vốn cho rằng đây là yêu khí, không nghĩ tới lại là hỗn độn chi khí. Nhân gian thế mà có thể có loại địa phương này. Cái gì hỗn độn chi khí? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Lưu lão đầu lắc đầu, có chút khẩn trương nói ra, nơi đây không nên ở lâu, nhanh, thừa dịp hừng đông tìm nàng thi cốt. Thi thể, đối một cái quỷ hồn tới nói, là nó ở nhân gian sau cùng không muốn xa rời. Mặc kệ cái kia hồng hồng có hay không lợi dụng thi thể tu luyện thành quỷ thi, nàng đều không biết bỏ mặc thi thể của nàng mặc kệ. Bởi vậy, Lưu lão đầu kế hoạch chính là đến đốt thi thể của nàng, châm lửa thiêu hủy. Nàng cảm nhận được thi thể tổn hại, không có khả năng không đến. Đến lúc đó lại cùng với nàng quyết chiến. Đây chính là Lưu lão đầu kế hoạch. Bạch Hồng Binh nhìn bốn phía lấy, tìm kiếm lấy năm đó chôn xác địa phương. Hắn tìm được một gốc cây liễu, dùng cái xẻng xếp dưới tàng cây đào. Bởi vì tới gần bên hồ,